Cửu vực kiếm đế, chương 2691, tẫn diệt chi môn đổi chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lạc thần tướng nhìn về phía Sở Phong Nguyên một khắc, trong lòng của hắn đều là dâng lên một loại ghen ghét tình cảm, ghen ghét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thân là Bắc Tứ Phương thần tướng một trong. Cho tới nay đều là siêu việt vô số thiên tài tồn tại, ba đại thánh vực, thậm chí là thiên cửu vực bên trong những cái được gọi là thiên tài, cái gọi là yêu nghiệt, ở trước mặt hắn, ngay cả sách giày cũng không xứng. Thậm chí là ngay cả tiên đế, hắn đều không để ý, hắn mục tiêu duy nhất, chính là cái kia cao cao tại thượng chúa tể cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả tiên đế hắn đều không để ý. Huống chi là cùng hắn cùng cảnh giới tiên tôn vô vương. Nhưng lúc này đây đụng phải Sở Phong Miên, không chỉ là hắn tại trên thực lực, yếu tại Sở Phong Miên, bị Sở Phong Miên đẩy vào đến vô cùng nguy hiểm trong cảnh địa, thậm chí là không thể không cùng Không Vô Đế ba người liên thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại thế mà ngay cả trên thân cơ duyên, cũng không bằng Sở Phong Miên. Hắn đạt được qua vô số khoáng thế cơ duyên. Có thể nói lạc thần tướng trên thân những cơ duyên kia, tùy tiện xuất ra đi, đều có thể để rất nhiều thiên tài, thậm chí là tiên đế đều điên cuồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng khi nhìn đến Sở Phong Miên trên thân tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch, hỏa chi vu thần huyết mạch, thái sơ kiếm, hiện tại càng là có kiến mộc thần thụ, cùng Sở Phong Miên nhục thân đã là hòa làm một thể về sau, hắn đạt được cái gọi là những cơ duyên kia, đều bị bạo thành cặn bã. Không đáng giá nhắc tới. Cái này khiến lạc thần tướng lần thứ nhất như thế ghen ghét qua một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta mới thật sự là vô địch cùng cảnh giới tồn tại, ta cũng tìm được vu thần truyền thừa, ta sẽ trở thành mới vu thần. Ta sẽ trở thành vu tộc vị thứ nhất chúa tể, trở thành đương thời người mạnh nhất, không có khả năng hội bại, không có khả năng. Tất cả mọi người đều là ta bàn đạp, ngay cả ngươi vậy một dạng, cùng ta là địch nhân. Đều muốn hủy diệt. Lạc thần tướng lớn tiếng gầm thét lên, hắn trong giọng nói đều ẩn chứa một chút điên cuồng, một cỗ vô thượng võ đạo lực lượng, từ trên người hắn bay lên, cái này mỗi một đạo võ đạo, cơ hồ đều là tiên đế võ đạo cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt năm đại võ đạo lực lượng, liền từ trên người lạc thần tướng bộc phát ra. Đang tính bên trên trước đó lạc thần tướng trên thân bộc phát ra. Diệt tuyệt chi đạo. Hư vô tịch diệt, cửu truyền thiên huyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lạc thần tướng lại là trọn vẹn nắm giữ bát đại vô thượng võ đạo, những võ đạo này tùy tiện nắm giữ một đạo, tương lai đều có trùng kích tiên đế cảnh giới hy vọng, đều là tiên đế võ đạo cấp độ. Nhưng bây giờ lạc thần tướng lại là đồng thời nắm giữ tám đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này đến cùng là đạt được qua bao nhiêu cơ duyên, nắm giữ tám đại võ đạo huyền diệu. Sở Phong Miên trong mắt đều tránh qua một vẻ kinh ngạc, bất quá khi hắn nhìn về phía lạc thần tướng trên thân năm đại võ đạo lực lượng hoàn toàn bộc phát, hướng về hắn oanh kích lại đây một khắc, Sở Phong Miên trên mặt lại là không có một chút điểm e ngại, mà là một tiếng cười nhạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nắm giữ võ đạo tại nhiều, lại có thể thế nào? Hết thảy đều phá cho ta, gia thiên tất cả võ đạo. Ta đều hội siêu việt. Sở Phong Miên cầm trong tay thái sơ kiếm, trong nháy mắt từ thần thụ bên trong, liên tục không ngừng lực lượng, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại thần thụ lực lượng gia trì phía dưới, Sở Phong Miên trên thân lực lượng, cơ hồ là tại vô hạn tăng trưởng. Cùng lúc đó tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, kiếm đạo cổ tịch vậy bay ra, điều này đại biểu lấy Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch. Ghi chép tất cả kiếm thuật, ẩn chứa kiếm ý, đều toàn bộ dung nhập vào hiện tại hắn thái sơ kiếm phong bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm, khai thiên, Sở Phong Miên lấy kiếm đạo cổ tịch bên trong, sáng tạo ra mạnh nhất một kiếm, ầm vang chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này thi triển khai thiên, được xưng tụng là Sở Phong Miên thi triển ra một kích mạnh nhất, thần thụ chi lực gia trì. Tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch, hỏa chi vu thần huyết mạch gia trì, lấy thái sơ kiếm bộc phát ra. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh khai thiên một kiếm chém xuống mà xuống, xé rách thiên địa. Vô thần cung bên trong vô số trận pháp, đều tại vỡ vụn cái này, đều không thể thừa nhận Thái Sơ kiếm lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia Lạc Thần tướng trên thân thi triển ra năm đại võ đạo lực lượng, vừa mới bay lên, liền gặp phải Khai Thiên một kiếm chém giết, trong một chớp mắt, chính là ầm vang vỡ vụn. Cái này năm đại võ đạo lực lượng, tại Khai Thiên một kiếm trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trong nháy mắt liền bị hoàn toàn đánh vỡ, đồng thời Khai Thiên một kiếm uy lực, vậy rót vào đến Lạc Thần tướng trong thân thể. Lạc Thần tướng cả người, đều bị Khai Thiên một kiếm lực lượng bao phủ, một cỗ vô thượng kiếm uy, xé rách cái này hắn thân thể, chặt đứt cái này hắn sinh cơ, áo quần hắn, đều là liên tục vỡ vụn, một thân lực lượng đều đang nhanh chóng trôi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tứ đại tiên thiên thần thú chi lực, chấn đất, thôn thiên bí thuật, hoàn toàn thôn phệ, cổ hoàng đoạt binh pháp, tước đoạt, Sở Phong Miên thừa dịp cái này cơ hội, cũng là đem lực chú ý lại lần nữa đặt ở Tẫn Diệt chi môn bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại Lạc Thần tướng một thân lực lượng, đều bị Sở Phong Miên hoàn toàn chế trụ, tự thân khó bảo đảm, đối với Tẫn Diệt chi môn lực khống chế, càng là đến một loại điểm thấp nhất. Sở Phong Miên lập tức là bắt lấy cơ hội, tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch, cổ hoàng đoạt binh pháp lực lượng, đồng thời oanh kích mà xuống, chỉ gặp Tẫn Diệt chi môn bên trong, thuộc về Lạc Thần tướng lưu lại lạc ấn, bị thôn thiên chi lực hoàn toàn thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Tẫn Diệt chi môn, bị Lạc Thần tướng tế luyện trăm vạn năm, trong đó lạc ấn cơ hồ đã là cùng Tẫn Diệt chi môn hợp làm một thể, nhưng bây giờ đụng phải thôn thiên bí thuật, giống nhau là bị thôn phệ không còn một mảnh, từ đó về sau cái này Tẫn Diệt chi môn, cùng Lạc Thần tướng, chính là lại không quan hệ. Thu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh tại ma diệt Tẫn Diệt chi môn bên trong Lạc Thần tướng lạc ấn về sau, Sở Phong Miên cũng là trong nháy mắt xuất thủ, lấy tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng, biến thành một dấu ấn, đánh vào đến Tẫn Diệt chi môn bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẫn Diệt chi môn vốn là có thôn thiên thú tinh huyết rèn đúc mà ra một kiện cực đạo tiên binh, bây giờ thấy được thôn thiên chi lực, không phải là không có kháng cự, ngược lại là chủ động dung nạp Sở Phong Miên lực lượng, đánh vào đến trong đó, tại cái này Tẫn Diệt chi môn chỗ sâu, biến thành một đạo không cách nào ma diệt lạc ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một dấu ấn, thế nhưng là muốn so lên Lạc Thần tướng tế luyện trên trăm vạn năm lạc ấn, còn kiên cố hơn nhiều, không cách nào ma diệt. Trừ phi là thôn thiên thú phục sinh, không phải dù ai cũng không cách nào cướp đi cái này Tẫn Diệt chi môn. Tẫn Diệt chi môn vậy rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, Sở Phong Miên thu hồi Tẫn Diệt chi môn. Có một con vịt xòe ra hai cái nhánh mắt của hắn, nhìn về phía Lạc Thần tướng phương hướng, lạnh nhạt mở miệng nói. Người ỷ vào, đã là triệt để không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có đúng không, Sở Phong Miên? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng ta? Lạc Thần tướng tại Khai Thiên một kiếm chém giết phía dưới, lại là còn có sức lực, thậm chí là mạnh mẽ mở ra một lỗ hổng, tiếp nhận Khai Thiên một kiếm bất tử, hắn lực lượng đã là hoàn toàn siêu việt tiên tôn cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng, cái này Lạc Thần tướng đến tột cùng là như thế nào có được thực lực như vậy. Mặc dù liền thi triển ra Sở Phong Miên mạnh nhất một kiếm, đều không thể hoàn toàn chém giết Lạc Thần tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Sở Phong Miên vậy cảm nhận được, hiện tại Lạc Thần tướng vậy đã đến một loại ngọn đèn khô tận trình độ. Trên người hắn nắm giữ tám đại võ đạo, hiện tại đều bị Sở Phong Miên vô tình đánh nát, có thể ngăn cản được cái này Khai Thiên một kiếm, đã hắn cuối cùng lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.